One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, bí thuật cùng kinh hỉ. Lại là ở nơi đó sao? Không có một ai trong thư phòng. Reinhardt trầm ngâm, mặc dù biết vị trí, nhưng là muốn đem Minh Vương mang đi động tĩnh sẽ không quá nhỏ. Thật muốn đi đem nó lấy ra bại lộ tỷ lệ rất cao. Còn chưa tới cùng chính phủ lúc trở mặt, liền để nó lại tạm thời ngủ say một đoạn thời gian a. Reinhardt duỗi lưng một cái. Ngược lại là thủ đô nước Minh Vương bản thiết kế có thể mưu đồ. Thuận tiện có thể cho Doflamingo cùng Tesoro một viên thuốc an thần. Còn có thể để cho bọn họ tới giúp ta sửa thuyền. Trước hết như vậy đi. Ngày thứ hai, Robin tỉnh lại về sau cảm giác đầu óc hỗn loạn. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhưng là cũng nhớ không nổi đến cùng địa phương nào. Không đúng. Theo thường lệ rửa mặt một phiên đổi một bộ quần áo về sau nàng đi ăn một chút bữa sáng. Đi ngang qua cửa sổ thời điểm thấy được Randiner hậu phương trên đất trống. Mấy người đang tại rèn luyện. Dẫn đầu là cái kia Santoriu tóc xanh kiếm sĩ. Cùng hắn cùng một chỗ tu luyện Baroque phòng làm việc cao cấp các cán bộ. Nam nam nữ nữ đều có. Thật sự là chăm chỉ đâu. Nhìn bộ dạng này khả năng trời không thấy sáng liền đứng lên huấn luyện a. Mr. 1 cùng Mr. 2 hai người ngược lại là vui vẻ chịu đựng dáng vẻ. Những người khác thoạt nhìn cũng có chút không tình nguyện. Nhưng là không có cách. Bọn hắn cũng vô pháp chống cự cái kia gọi là Zoro nam nhân bạo lực. Chỉ có thể khuất phục. Ăn xong điểm tâm về sau. Robin nhận được Reinhardt thông tin. Để nàng quá khứ. Đi đến Reinhardt thư phòng. Lần nữa gặp được Reinhardt về sau Robin không biết vì cái gì bản năng hoảng sợ. Thật vất vả mới khống chế lại cảm xúc. Cung kính nói. Giáo phụ, có gì cần ta đi làm sao? Reinhardt mỉm cười. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ. Thái độ rất ôn hòa. Hôm nay vừa vặn có thời gian. Robin, làm phiền ngươi đi giúp ta đem Miss Goldenwick kêu đến. Ta đối nàng có chút hiếu kỳ. Là, Robin cung kính gật đầu. Đồng thời trong lòng suy đoán Reinhardt mục đích. Quả nhiên, cũng chỉ có thể là bởi vì Miss Goldenwick color chép đi. Miss Goldenwick rất mau tới đến Reinhardt trước mặt. Năm nay bất quá 14 tuổi thiếu nữ run lẩy bẩy cúi đầu. Căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn Reinhardt một chút. Phía trước cái này nam nhân. Thế nhưng là xử lý Crocodile nam nhân a. Nhìn xem hoảng sợ không thôi thiếu nữ Reinhardt cười nói. Không cần đến hoảng sợ. Marian, ta nhớ được ngươi gọi là cái tên này đúng không? Bản danh Marian thiếu nữ liên tục gật đầu. Marian, quá khứ chúng ta là địch nhân. Cho nên ngươi hẳn là hoảng sợ ta. Không phải sẽ chỉ nói rõ ta còn chưa đủ mạnh. Reinhardt cười nói. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ngươi là bộ hạ của ta, là bằng hữu của ta. Sự cường đại của ta hẳn là sẽ để ngươi cảm thấy an tâm mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ hít mũi một cái. Rốt cục ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn Reinhardt một chút. Sau đó mới rốt cục nói. Là, giáo phụ đại nhân, đó là cái rất khởi đầu tốt. Reinhardt nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Tiểu nữ hài ngạc nhiên há to miệng. Thân thể nho nhỏ bay lên, ngồi ở một bên trên ghế salon, hai cái chân nhỏ thất kinh đá đá, một chồng sen bay cùng một chén trà nóng trôi dạt đến trước mặt của nàng. Trà xanh mùi thơm để nàng mũi thở hơi động một chút. Ta đối với ngươi color chép cảm thấy rất hứng thú. Đây là một loại kỹ xảo đúng không? Có thể nói cho ta một chút trong đó nguyên lý sao Marian? Tốt, tốt đâu giáo phụ đại nhân. Marian cũng hơi bình tĩnh một chút, mở miệng nói, color chép có hai cái điều kiện. A, nói rõ chi tiết nói. Một là đặc biệt thuốc màu cùng họa pháp. Marian nói, ta thuốc màu đều là dùng đặc thù dược vật điều phối. Có được cùng loại với thôi miên tác dụng. Hội họa đi ra đồ án cũng là như thế. Nói chung người bình thường vô luận là nhìn thấy đồ án vẫn là ngửi được hương vị đều sẽ trúng. Chiêu. Như vậy phải không? Reinhardt cũng không thất vọng. Nếu như KL chép là mượn nhờ ngoại lực đạt thành lời nói, cái kia ngược lại càng tốt hơn. Điều này nói rõ có thể lại càng dễ đem thứ này phổ cập mở. Thứ hai là đặc biệt thủ pháp. Nàng đột nhiên có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, mặc dù rất nhiều người đều không tin, nhưng là sự thật liền là như thế. Là quán chú họa sĩ tâm ý hội họa. Ân, Reinhardt sững sờ, làm sao trước đó nghe vẫn rất hợp lý. Lập tức nhưng lại lập tức duy tâm đi lên. Cái gì gọi là quán chú tâm ý hội họa? Thật là như vậy, ta không có nói sai giáo phụ đại nhân. Gặp Reinhardt tựa hồ có chút hoài nghi bộ dáng. Marianne vội vàng nói, chỉ cần đem tâm ý quán chú đến ngòi bút, liền có thể tăng lên gấp đôi thuốc màu hiệu quả. Thậm chí đem ta tâm ý truyền cho người khác. Đợi chút nữa. Reinhardt trong nháy mắt chú ý tới trọng điểm. Ngươi nói đem tâm ý quán thâu đến ngòi bút. Ân, tiểu nữ hài sững sờ gật đầu. Dạng này à, thú vị. Reinhardt cười. Đem tâm ý quán thâu đến ngòi bút. Chuyện này nói đến có chút mơ hồ. Cảm giác không quá giống là sẽ xuất hiện tại One Piece thế giới sự tình. Nhưng là lấy một thí dụ lời nói, có lẽ liền có thể hiểu. Đem ý chí quán thâu đến thân thể các ngõ ngách, từ đó thực hiện đối với thân thể các bộ phân điều khiển. Đúng, đây cũng chính là Seimei Kikan nguyên lý. Thật thú vị, đồng dạng là vận dụng lực lượng của ý chí sao? Chỉ bất quá khác biệt chính là KL chép là đem ý chí rót vào thuốc màu bên trong. Phối hợp có thể thôi miên thuốc màu, thúc đẩy tiếp xúc đến thuốc màu người khuất phục tại ý chí của mình. Seimei Kikan thì là để thân thể của mình hoàn toàn phục tùng tại ý chí của mình. Cái này phi thường thú vị không phải sao? Reinhardt không khỏi nghĩ như vậy. Đã người ý chí đã có thể thao túng thân thể của mình, lại có thể tác dụng tại những người khác trên thân. Như vậy, có thể hay không trực tiếp thông qua ý chí tiếp xúc đi thao túng người khác thân thể đâu? Đã đùa bỡn ý chí, lại thao túng thân thể. KL chép không phải đã hoàn thành một nửa sao? Cùng mình niệm lực năng lực cảm giác thật xứng. Reinhardt kỹ càng cùng Marianne trao đổi một cái, đem tâm ý rót vào ngòi bút tâm đắc. Mặc dù Reinhardt có được cùng loại với Seimei Kikan năng lực, nhưng là hắn cũng không có nắm giữ ý chí sử dụng. Đối với Marianne dạy học cảm giác có chút mờ mịt. Cái này đích xác là hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh. Reinhardt nghĩ, muốn hay không lúc nào đi học học hải quân Rokushiki, nắm giữ một cái Seimei Kikan, hẳn là có thể đưa đến loại suy tác dụng. Franklin tên kia hiện tại tốt xấu là thiếu tướng phó căn cứ trưởng. Rokushiki cũng đã nắm giữ. Chính đáng Reinhardt nghĩ như vậy thời điểm, cái nào đó người đi tới Ren Dinner. Thật sự là đã lâu không gặp đâu. Tiểu Ren, có nhớ ta hay không đây? Người tới thanh tú động lòng người đứng tại Reinhardt trước mặt. Ngữ cười thản nhiên, cho nên, Reinhardt cười cười. Trước đó Morgan tên kia nói kinh hỉ, nói liền là ngươi sao? Stacy, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.